Mạc Thế Điển Viên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Đào ở lại sau cùng để sắp xếp lại tư liệu. Dù Hòa cũng ở lại theo, đơn giản vì quá rảnh rỗi nên kiếm người tám chơi. Chật, mấy tên này đúng là kém cỏi, gặp nguy hiểm liền bắt đầu dè chừng, lo ngại đủ thứ, không thú vị bằng Tiêu Tiểu Lạc a. Hàn Vân Đào gậy đầu, nói, đúng vậy, mặc dù tôi rất thông cảm cho họ nhưng cũng không đặt niềm tin gì nhiều. Những người không dám đối mặt với nguy hiểm trong tương lai rất khó tiến xa được. Đương nhiên chúng ta không dùng kẻ vô dụng. Cửa phòng vốn đã đóng lúc này lại mở ra, Lục Cao cùng Thẩm Quân Lâm bước vào. Thẩm Quân Lâm hỏi, các cậu làm gì mà bây giờ còn chưa đi nữa? Chuẩn bị đi đây, mà sao hai người lại quay trở lại đây? Có chuyện gì xảy ra à? Hàn Vân Đào ôm sấp giấy tờ lên, toan bước ra thì đột nhiên Thẩm Quân Lâm đưa tay ngăn lại. Bạn có biết trang truyện TRCMTAQEL? Việt Nam, Dù Hòa cùng Hàn Vân Đào bốn mắt nhìn nhau, lại quay sang nhìn hai người Thẩm Quân Lâm, khó hiểu. Thẩm Quân Lâm từ từ rút ra một món đồ, ngay lập tức Hàn Vân Đào và Dù Hòa hai mắt sáng rỡ như có bóng đèn công suất cao ở bên trong. Ở bên ngoài phòng họp, Lưu Hải cầm tay nắm cửa vặn qua vặn lại mãi mà không mở được, chắc là bị khóa rồi. Hắn thở dài một hơi, nghĩ tới cục sô-cô-la hàng tư tàng của hắn vẫn còn nằm rơi rớt ở bên trong, lòng liền thấy xót cô quá. Hù hù, nếu hắn không quá quý cục sô-cô-la ấy đến nỗi không nỡ rời mà mang theo đi họp thì chắc giờ đây không có chia xa thế này. Nhưng cửa mở không được à, hắn đành phải bỏ cuộc thôi, phải từ giã em sô-cô-la thân yêu. Đang lúc hắn xoay người định đi thì đột nhiên từ trong phòng họp truyền ra tiếng động khả nghi. Bạch, Lưu Hải vốn không phải người tọc mạch chuyên đi rình trộm, loại hành vi đáng phỉ báng ấy chính nhân quân tử hắn không làm. Nhưng cái tiếng động này, sao giống tiếng vỗ vào mông thế nhỉ? Lại thêm một tiếng, bạch, nữa, kèm theo đó là tiếng rên la đầy uất ức, cái giọng này Lưu Hải có thể nhận ra nó là của Du Hoa. Đủ rồi mà, đừng có quá đáng. Lưu Hải, trợn mắt, lại thêm một giọng trầm trầm cưng cứng nữa, Du Hoa. Tôi chỉ dập, chặt heo, cậu có mấy lần cậu đã chịu không nổi rồi sao? Lưu Hải, trợn mắt, há mồm, Du Hoa hú hét, lần này là lần thứ ba rồi, cậu tha cho tôi đi. Chúng ta dù sao cũng còn hợp tác lâu dài, đừng thô lỗ như thế chứ. Lưu Hải, sang chấn tâm lý, Lục Cao, thô lỗ sao, tôi thấy rất hưng phấn mà. Hàn Vân Đào, hi hi, Lục Cao cậu thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, phải nhẹ nhàng một chút như vậy có khí chất hơn đó. Bạch, Du Hoa, thương hoa tiếc ngọc cái quần què cậu chán sống hả? Thẩm Quân Lâm bực bội vỗ bàn, các cậu không nhẹ tay được à, cái bàn sắp bị các cậu làm nứt rồi kìa. Lưu Hải đờ đẫn xoay người, hoảng loạn lê bước thân ở đây mà hồn đã lạc trôi đi về phương xa mịa rồi. Rốt cuộc hắn phải tội phải tình gì mà nghe được chuyện kinh thiên động địa này đây? Nếu bị mấy người bên trong phát hiện chuyện, bíp, của bọn họ thì Lưu Hải hắn dù cho biến dị sức mạnh cũng chơi không lại bọn họ a hu hu. Có khi nào bị diệt khẩu không? Bọn họ đều là người của tổ nòng cốt á, muốn khóc dòng á, muốn dẫy đành đại trá, hu hu không ăn sô-cô-la nữa đâu. Lúc này trong phòng họp bốn người nhìn cái bàn gãy vụn mà câm nín. Những lá bài tây rơi tán loạn xung quanh, Thẩm Quân Lâm hai tay đặt trước bụng xoắn xuýt chịu đựng ba đôi mắt như phóng đạn nhìn chòng chọc vào mình, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ hôm nay thuận lợi trở về, chiến lợi phẩm khiến người ta nhìn mà vui vẻ không thôi, có lẽ một khoảng thời gian sắp tới không cần phải ra ngoài tìm thêm vật tư mà tập trung vào việc đề thăng thực lực. Bốn người Lục Vân hiển nhiên cùng đi theo đội ngũ của bọn họ về. Được sắp xếp ở tạm thời trong tổ người sống sót bình thường. Chỉ là một ngày sau đó Lục Vân liền thức tỉnh dị năng, trở thành một dị năng giả song thuộc tính là hệ phong và hệ đặc thù là thanh tẩy. Dị năng thanh tẩy này trước mắt chưa có ai có được, nó có khả năng giải trừ bệnh độc nhiễm trên đất đai và nước nói riêng và các vật chết khác nói chung, bao gồm cả những thứ thức ăn bị nhiễm độc. Nhưng không thể nào giải độc được cho tang thi và những loài động thực vật bị thi hóa. Hai loại dị năng này có thể giúp cho Lục Vân đứng được cả hai đội hậu cần và chiến đấu. Nhìn thì có vẻ rất vinh quang, khiến người hâm mộ nhưng thực chất lại rất vất vả, so với người có dị năng đơn hệ khác càng cáng đáng nhiều trách nhiệm hơn. Đội ngũ hiện tại sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức đã thu nạp thêm một số người, do đó hệ thống quản lý của đoàn người cũng đã có sự thay đổi, được nâng cấp và dần hoàn thiện hơn. Đoàn người có 88 người, trong đó có 39 người có dị năng, còn lại là người sống sót bình thường, hầu như họ đều là người nhà của những người có dị năng. Lúc này hết thảy 78 người chia thành hai tổ, tổ người sống sót bình thường và chiến đội kình thiên, đó là tên gọi chung cho đội ngũ chiến đấu dưới trướng của Sở Nam Phong. Trong tổ Kình Thiên chia làm 4 đội, đội nòng cốt, đội chiến đấu, đội hậu cần và đội trinh sát. Đội nòng cốt là đội có số lượng thành viên ít nhất, trước mắt chỉ có 6 người, là Sở Nam Phong, Tiêu Lạc, Du Hoa, Thẩm Quân Lâm, Hàn Vân Đào và Lục Cao. Và sau này cho dù chiến đội Kình Thiên có tăng lên bao nhiêu người đi chăng nữa thì đội nòng cốt cũng sẽ không nhận thêm bất cứ ai. Đó sẽ trở thành một tồn tại tuyệt đối cao cấp, là nơi cường giả hội tụ và cũng là nguồn suối sức mạnh tinh thần cho cả chiến đội, để cho mọi người có niềm tin rằng chỉ cần đội nòng cốt không ngã thì sẽ không có chuyện chiến đội Kình Thiên bại vong. Đội hậu cần do Hàn Vân Đào phụ trách, trước mắt có 2 tiểu đội, một tiểu đội phụ trách những công việc lặt vặt liên quan đến sổ sách hoặc là sinh hoạt đời thường, một tiểu đội phụ trách bên mảng y tế. Đội hậu cần có gần một nửa là người không có dị năng, bởi vì bọn họ phụ trách những công việc không có tính nguy hiểm đến tính mạng như việc ra ngoài đánh tang thi, mà đảm đương nhiều bên mảng sổ sách sắp xếp vật tư. Nên không nhất thiết phải chọn người có dị năng. Đội chiến đấu do Lục Cao phụ trách chỉ có người thức tỉnh dị năng và người biến dị mới được gia nhập vào, bởi vì tính chất nhiệm vụ mà đội chiến đấu nhận đều rất nguy hiểm, người bình thường không có năng lực gì mà gia nhập vào thì cũng chỉ có chết không nghi ngờ. Đội trinh sát bao gồm dị năng giả thức tỉnh hệ phong và người biến dị tốc độ, ngoài ra nếu người nào đó có những đặc tính biến dị phù hợp với việc do thám thu thập tin tức đều có thể được nhận vào. Tạm thời chưa bổ nhiệm đội trưởng, đội trinh sát trong tình huống nguy cấp vẫn có thể đảm nhiệm việc chiến đấu trợ giúp đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa rồi cái bàn này vì sao mà gãy vậy, cậu giải thích dùm cái. Du Hoa cười cười hỏi, Thẩm Quân Lâm uất ức dữ lắm. Làm sao tôi biết được, tại chất lượng cái bàn này tệ quá đi chứ. Mới đập một cái mà đã, hắn chỉ phế tích trên sàn. Vậy nè, 3 người còn lại không nói gì nhìn hắn, ánh mắt thật bất con mẹ nó lực. Sau đó 3 người đồng loạt xoay người bước nhanh ra phía cửa. Hàn Vân Đào tốt tánh quay lại hô, ai làm người đó dọn nha, tụi tôi không chịu trách nhiệm á. Thẩm Quân Lâm, cách trương.